Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, sang quyết định. La Nghị cùng dâu trắng quyết đấu cũng không có phong tỏa tin tức. Biết rõ quá nhiều người, mà hải quân sau đó tiếp thu dâu trắng phạm vi thế lực. Cái này làm cho hải quân tại tân thế giới thực tế phạm vi khống chế đạt tới gần một nửa. Hải quân chất đống tại G không cứ điểm binh lực đạt được hóa giải. Sau đó trọng tâm rời đến phía trước. La Nghị chỉ huy 12 vị đại đi tới G một cứ điểm. Trực tiếp uy hiếp lấy tóc đỏ Sang cùng bách thú Kaido. Sang thấy La Nghị thực lực. Sau đó dẫn người trở lại mình bàn. Hắn đang suy tư sau này đường ra. Là cùng hải quân chiến đấu vẫn là đầu hàng vấn đề. Hay hoặc là mình cũng cùng La Nghị quyết đấu một lần sao? Bách thú Kaido giống vậy duy trì an tĩnh. Bất quá hắn là đang tích góp chính mình lực lượng. Đối với phạm vi khống chế nội hải tặc toàn bộ chiêu mộ gia nhập chính mình hàng ngũ. Bất quá nhưng vào lúc này truyền tới tin tức. Siêu tân tinh Luffy dẫn dắt một đám hải tặc tân nhân đánh bại Big Mom. Tứ hoàng thoáng cái thiếu hai vị. Mà thủ thế chờ đợi hải quân bắt đầu tấn công Big Mom địa bàn. Dọn sạch cuối cùng còn sót lại. Luffy dẫn dắt các hải tặc vội vàng chạy trốn. Mà hải quân cũng không có chút nào đuổi theo dấu hiệu. Hoàn toàn thả mặc cho bọn hắn rời đi. Chẳng qua là dọn dẹp Big Mom phạm vi thế lực. Không bước ra một bước. Sang minh bạch, La Nghị chính là để cho Luffy bọn họ những thứ này tân nhân khiêu chiến tứ hoàng có từ lâu thế lực. Sau đó hải quân chính là tiếp lấy địa bàn. Mà La Nghị cùng dâu trắng quyết đấu cũng là tạp tại thời gian này điểm. Đồng thời tiêu diệt tứ hoàng chi hai. Cho dù là Luffy không cách nào hoàn thành. Như vậy Big Mom thế lực cũng là gặp phải tiến công. Hải quân tất nhiên theo sát phía sau ra tay. Thật đúng là lợi hại. Cái này loại kế hoạch bình thường căn bản không nhìn ra. Hải tặc trong siêu tân tinh thực lực cũng không tệ. Bọn họ tiến vào tân thế giới cũng phân là tán. La Nghị đưa bọn họ cũng tính kế đi vào. Thế nào cảm giác hắn đã sớm biết một dạng đây? Sang nghi hoặc nhất định không có câu trả lời. La Nghị cũng không khả năng nói cho bất luận kẻ nào. La Nghị khai ra tham mưu bản bộ. Sau đó đem quả chấn động lặng lẽ giao cho Jonathan. Hơn nữa dặn dò hắn nhiệm vụ. Ngài phải rời khỏi. Jonathan nghi hoặc hỏi. Không sai. Thế giới ổn định sau đó ta liền sẽ rời đi. Còn lại chỉ có thể giao cho ngươi. La Nghị nói. Vì cái gì? Ta không thể áp đảo luật pháp trên. Mà còn nên làm ta đều làm. Nếu như ta không đi. Như vậy luật pháp rất khó đối với ta tiến hành trừng phạt. Nếu như ta phạm tội nói. Cho nên ta rời đi vẫn là tốt hơn. Như vậy luật pháp bên dưới mới có thể người người ngang hàng. Mà còn lại sự tình liền dựa vào hải quân cùng liên hiệp chính phủ. Hải quân đốc cha do Sengoku phụ trách. Mà ngươi sẽ là hắn người nối nghiệp. Nhưng là ngài một mực nhìn chăm chú hải quân không là tốt. Rồi sao? Cái này ngươi cũng không nên hỏi. Ta không sẽ lại xuất hiện. Ai cũng không tìm được ta. Điều này cũng có thể mới là tốt nhất uy hiếp đi. Nhưng là ta nhất định sẽ không xuất hiện. Cho nên ngươi mới là cuối cùng một đạo bảo đảm. La Nghị nhất tín nhiệm nhưng thật ra là Jonathan. Mà không phải Bada. Cái này cùng hắn vừa tới cái thế giới này liền gặp phải Jonathan có liên quan. Đồng thời đối với phía bên kia nhân phẩm La Nghị cũng là bội phục. Jonathan có thể cảm nhận được phần này tín nhiệm. Vâng, ta minh bạch, ta đem sẽ làm cuối cùng một đạo bảo đảm mà tồn tại. Jonathan hướng La Nghị cúi chào. Hắn có thể cảm nhận được. La Nghị thật trở về cực xa địa phương. Nhưng là hắn không biết kia là nơi nào. Như vậy hiện tại liền tứ hoàng chỉ còn lại hai vị. Tương đối mà nói Sang càng thêm tốt hơn giải quyết một chút. La Nghị suy tính như thế nào giải quyết Sang. Hắn chắc chắn Sang cũng đang suy nghĩ một vài vấn đề. Mà bây giờ thiếu sót cuối cùng định âm một búa. Mihawk, ngươi và Sang quan hệ không tệ. Ta nghĩ cho ngươi đi khuyên hắn thoáng cái. La Nghị cuối cùng tìm đến Mihawk. Chúng ta quan hệ có thể không thể nói được. Ta vẫn muốn cùng hắn phân cái thắng bại. Bất quá hắn luôn là không quá nguyện ý. Mihawk thân là đại tướng, nhưng là hắn hiện tại cũng không quá lý sẽ hằng ngày sự vật. Cái này cùng hắn tính cách có liên quan. Bất quá đại tướng có sĩ quan phụ tá. Hắn sĩ quan phụ tá có thể xử lý được rất nhiều sự tình. Người chỉ có thể đi hỏi một chút hắn ý tưởng cũng tốt. La Nghị nói. Được, Mihawk rất dứt khoát đáp ứng. Hắn thấy, sang đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Giao chiến nói sang không có phần thắng. La Nghị nguyên soái cùng dâu trắng quyết đấu. Cuối cùng dâu trắng chiến sĩ. Mà kinh khủng nhất là La Nghị cuối cùng trong nháy mắt thả ra lao ra sát khí. Bất quá dâu trắng vết thương cũng không phải là giết chết kiếm ý tạo thành. Đồng thời La Nghị trên người không có vết thương nào. Hai người căn bản cũng không phải là lực lượng tương đương. Mà là đơn thuần La Nghị toàn diện chiếm cứ ưu thế. Mắt ưng Mihawk cho là La Nghị so cùng mình quyết đấu thời điểm mạnh hơn. La Nghị dùng quyết đấu phương thức giải quyết rất nhiều vấn đề. Đây cũng nói hắn đối với chính mình có đầy đủ lòng tin. Dù sao đây là một cái chỉ nói về thực lực thế giới. Tất cả mọi người lấy thực lực làm tiêu chuẩn. Sang thật bất ngờ nhìn mắt ưng. Lúc này mắt ưng một thân hải quân đại tướng quân phục. Chính là còn mang theo hắn nguyên lai mũ. Nhìn qua đến lúc đó rất có cá tính. Làm sao ngươi tới? Sang hỏi. Đương nhiên là tới khuyên nói ngươi. Mắt ưng Mihawk trực tiếp nói. Hắn trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Hắn cũng nhìn ra sang nghi hoặc. La Nghị vậy mà tìm ngươi có nên nói hay không mời? Không tính là. Chỉ bất quá chúng ta qua đi tiếp xúc tương đối nhiều mà thôi. Bất quá ta đến lúc đó thật muốn tới khuyên nói ngươi xuống. Ta cùng La Nghị quyết đấu qua thua. Hơn nữa nhìn hắn và dâu trắng quyết đấu. Thực lực càng cường đại hơn. Nhưng là kia loại sát khí cơ hồ cứng lại kiếm ý ta cũng vậy thứ một lần thấy. Mà dâu trắng trên người không có. Điểm này ta đến lúc đó càng để ý. Ngươi là nói bị giết kiếm ý mạnh hơn sao? Không, ta không có nói như vậy. Kia loại kiếm ý càng dễ dàng đưa tới suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng là nguyên soái các hạ nhìn qua không có loại tình huống đó. Cụ thể chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhưng là ta không quá nguyện ý nhìn thấy ngươi tao ngộ kia loại kiếm ý. Hữu tử vô sinh, ta hiểu, ngươi cũng không tán thành ta cùng hải quân đối nghịch thật sao? Không sai, bất kể là chiến đấu vẫn là quyết đấu không quá thích hợp. Dâu trắng đã chứng minh hắn mạnh mẽ. Đến không phải nói ngươi không bằng dâu trắng. Bất quá các ngươi nhiều lắm là ngang tay thôi. Mà nguyên soái các hạ đối chiến dâu trắng cũng không có áp dụng tiêu hao cách thức. Đồng thời thế giới khác nhau. Ta cũng rất muốn thấy được thế giới sẽ biến thành hình dáng gì. Kỳ thực ta cũng đang suy tư. Rốt cuộc phải làm thế nào làm. Bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi dáng vẻ ta quyết định. Trực tiếp đầu hàng được. Sang cười lên. Mắt ưng kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó hỏi vì cái gì. Bởi vì ngươi rất tôn kính hắn. Bất kể là đối với. Đúng. Hắn thực lực vẫn là cách làm. Ngươi trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Có thể làm cho ngươi tâm phục người ta nghĩ đầu hàng cũng không đáng xấu hổ. Mà còn tứ hoàng hiện tại chỉ còn lại hai cái. Cho dù ta cùng bách thú Kaido liên hiệp cũng không phải hải quân đối thủ. Đồng thời ta cũng không muốn cùng hắn liên hiệp. Như vậy câu trả lời chỉ có thể là đầu hàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.